xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1408, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn. 43, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát bởi vì mang thai chuyện này, ô Linh Linh lắc lắc Lục Cảnh náo thật lâu. Lục Cảnh lòng mang áy náy, mặc cho ô Linh Linh náo, cũng không có sinh khí, ô Linh Linh nói không muốn, hắn liền bỏ tiền, mang ô Linh Linh đi bệnh viện sẩy thai. Nhưng ô Linh Linh còn chưa đầy 16 tuổi, cũng không có thẻ căn cước, Lục Cảnh cũng không có. Lục Cảnh cũng chính là cái tiểu lưu manh, cha hắn có chút tiền, bên cạnh hắn có một đám các loại nguyên nhân đi theo hắn, người còn đưa tay không đến các loại trong bệnh viện đi. Đối với điểm ấy, không có cách nào trực tiếp tìm bác sĩ giúp ô Linh Linh lặng lẽ meo meo làm dòng người mổ. Vì lẽ đó, vị thành niên cần người giám hộ mang theo nàng đi. Chuyện này không thể để trong nhà, của ta người biết, Lục Cảnh, nếu là người nhà ta biết, hai chúng ta đều xong. Ô Linh Linh rốt cuộc biết sự tình tầm quan trọng, vạn nhất bị người ta biết, nàng dòng người mổ truyền đi cái kia nàng tất cả hết thảy đều hủy đi. Tại thân thích bên kia khẳng định không ngóc đầu lên được. Nàng còn kém mấy tháng mới tròn 16 tuổi, bị đồng học biết vậy thì càng không ngóc đầu lên được. Vì lẽ đó chuyện này không thể khiến người khác biết. Vậy ta tìm người cùng chúng ta đồng thời đi, yên tâm đi, chúng ta đi xa một điểm bệnh viện sẽ không có người gặp. Tìm một người giả mạo ô Linh Linh ra trường, vậy vẫn là không có vấn đề. Ô Linh Linh cắn cắn môi, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Đường Quả thông qua hệ thống giám sát, nhìn thấy hai cái vị thành niên nam nữ cứ như vậy đã định cái này sự tình. Nàng cho tới bây, giờ đều không cảm thấy chuyện này cùng nàng có khả năng dính líu quan hệ. Mãi đến trong một ngày buổi trưa, nàng tại canteen bên trong ăn cơm, hệ thống thanh âm vang lên, túc chủ, ô Linh Linh lén lén lút lút chạy đến ngươi phòng học đi, hiện nay ngay tại chờ mình ngươi túi sách. Đường Quả trong mắt hơi híp, liền vội vàng đứng lên, cũng không đoái hoài tới ăn cơm. Cái này ô Linh Linh, muốn làm cái gì đâu? Đột nhiên, nàng đầu óc linh quang lóe lên, ô Linh Linh không phải là muốn trộm nàng thẻ căn cước đi nạo thai à, ta trong túi sách có thân phận chứng nhận, ngươi xem một chút nàng có phải hay không cầm ta thẻ căn cước. Đường Quả thật sự là bị tức giận cười, ô Linh Linh quá ngây thơ, còn dám chọc tới trên đầu nàng tới. Căn tin khoảng cách phòng học vị trí ước chừng phải đi 10 phút. Tại hệ thống giám thị xuống, ô Linh Linh, đã tại Đường Quả trong túi sách lật ra thẻ căn cước. Trùng hợp lúc này, các bạn học đều đi ra ngoài ăn cơm, ô Linh Linh liền là nhìn xem phòng học không ai, vụng trộm chạm vào đi, dự định cầm thẻ căn cước liền đi. Cái này ô Linh Linh, liền là đánh cái thai, đều không quên mất tại đỉnh đầu nàng kéo điểm phân, túc chủ, ô Linh Linh ra phòng học ngay tại xuống lầu. Đường Quả vừa mới đi đến lầu dạy học cửa ra vào, ô Linh Linh cũng đúng lúc xuống lầu, nhìn thấy Đường Quả thời điểm cũng là sửng sốt một chút. Nguyên bản luôn luôn đối Đường Quả thấy ngứa mắt ô Linh Linh, hôm nay thấy được nàng thế mà còn nói một câu tiểu quả biểu tỷ không có đi ăn cơm. Ô Linh Linh đối Đường Quả cũng coi như quen thuộc, Đường Quả cơ bản sẽ không cải biến chính mình thời gian. Cho nên nàng mới có thể kinh ngạc Đường Quả, lúc này trở về, nhất là bây giờ nàng vụng trộm lấy đi Đường Quả thẻ căn cước, trong lòng hư rất dự định chào hỏi một câu, lập tức rời đi. Lúc đầu đang ăn, đột nhiên xảy ra chút việc không có ý định ăn. À cái kia biểu thì ngươi đi mau đi, ta đi trước. Ô Linh Linh bước nhanh theo Đường Quả bên người đi qua, khóe miệng còn có chút đắc ý, còn không có đắc ý xong, liền bị Đường Quả ngăn lại. Ô Linh Linh tâm lột bột một chút nhưng cũng không cảm thấy Đường Quả phát hiện nàng lấy đi thẻ căn cước sự tình, chỉ sắc mặt không vui hỏi, tiểu quả biểu tỷ, ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Cách chương,